bộc phát ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ toàn bộ năng lượng huyết khí ở tầng thứ hai. Lúc bấy giờ, một tầng thôn phệ lĩnh vực đen kịt lập tức hiện ra trên người Diệp Phong, bao phủ toàn bộ thi thể của các cường giả đã ngã xuống ở tầng hai. Trong chớp mắt, vô vàn năng lượng huyết khí cuồn cuộn đổ về phía Diệp Phong, bị thôn phệ lĩnh vực hút ra rồi rót vào cơ thể hắn. Ngay tức khắc, Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng hùng hồn và bàng bạc đang nhanh chóng tràn vào thân thể mình. Công lực của hắn bắt đầu đột phá với tốc độ chóng mặt. Vạn đạo cảnh tam trọng thiên. Vạn đạo cảnh tứ trọng thiên. Vạn đạo cảnh ngũ trọng thiên. Đến lúc này, tu vi của Diệp Phong mới ngừng lại. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ vui mừng, không ngờ lần này ở tầng 2 kim tự tháp lại vớ được món hời lớn như vậy, hấp thụ được năng lượng huyết khí từ thi thể của bao nhiêu cường giả. Những thứ này đều là vật đại bổ. Đối với Diệp Phong mà nói, hắn không nhất thiết phải thôn phệ sinh linh còn sống, năng lượng từ cường giả đã chết cũng vô cùng quý giá. Một khi thôn phệ, tu vi và sức mạnh của hắn sẽ không ngừng tăng tiến. Lần này, Diệp Phong lại một lần nữa đột phá tam trọng thiên, trực tiếp đạt đến vạn đạo cảnh ngũ trọng thiên, tốc độ có thể nói là vô cùng khủng bố. Nhưng cơ hội như thế này cực kỳ hiếm thấy, đâu phải nơi nào cũng có nhiều thi thể cường giả ngã xuống như vậy. Ngay sau đó, Diệp Phong tiến về phía tầng thứ ba của kim tự tháp, cũng là tầng cao nhất. Không gian tầng ba vô cùng rộng lớn, giống như một tiểu thế giới hoàn toàn mới. Giữa không trung bao la, không còn thấy đỉnh tháp đâu, chỉ có một cỗ thi thể khổng lồ đang lơ lửng giữa vũ trụ tinh không. Diệp Phong nhìn thấy các cao thủ của Bắc Vực Tiên Cung đang tranh đoạt cỗ thi thể khổng lồ ấy. Bất chợt, giọng của Sở Hoàng vang lên trong đầu hắn, Diệp Phong. Cỗ thi thể khổng lồ lơ lửng giữa không trung kia tỏa ra khí tức thần minh vô cùng mãnh liệt, xem ra đây là một cỗ thần thi. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, lẽ nào mục đích cuối cùng của các đại nhân vật thượng tầng Bắc Vực Tiên Cung chính là cỗ thần thi này sao? Giờ thì hắn đã hiểu tại sao thượng tầng Bắc Vực Tiên Cung lại phát động một cuộc chiến lớn đến thế, hóa ra là để cướp đoạt di thể của một vị thần thượng cổ, dù sao. Loại di thể này cũng ẩn chứa sức mạnh vô song, nếu có thể làm nó sống lại. Hoặc luyện chế thành một cỗ khôi lỗi nghe lời, thì sức mạnh bộc phát ra sẽ kinh thiên động địa. Thậm chí đủ để trấn áp toàn bộ nội tình của Bắc Vực Tiên Cung. Diệp Phong cũng vô cùng thèm muốn cỗ thần thi này, nhưng hắn biết với tu vi hiện tại của mình, căn bản không thể tham gia vào cuộc tranh đoạt trên không trung. Giữa không trung kim tự tháp, vô số cường giả đang điên cuồng chém giết. Các cao thủ Bắc Vực Tiên Cung tấn công những ác ma có thân thể cường tráng. Những ác ma này là sinh linh bản địa trong kim tự tháp, có lẽ là hậu duệ của cỗ thần thi kia. Chiến trường vô cùng khốc liệt, từng cỗ thi thể cường giả không ngừng rơi xuống. Diệp Phong biết mình không thể tham gia vào trận chiến kịch liệt đó, nếu không chỉ có con đường chết. Vì vậy, hắn lén lút ẩn nấp dưới mặt đất, hễ thấy thi thể cường giả nào rơi xuống là lập tức chạy tới thôn phệ. Trong mấy canh giờ sau đó, Diệp Phong đã thôn phệ được thân thể và công lực của gần 20 siêu cấp cao thủ. Tu vi của hắn tăng vọt một cách kinh người, từ vạn đạo cảnh ngũ trọng thiên khi mới đến, giờ đây đã lặng lẽ tăng lên vạn đạo cảnh cửu trọng thiên. Đây là một bước đột phá cực lớn, trong lòng Diệp Phong mừng như hoa nở. Dù không thể tham gia vào trận đại chiến giữa các siêu cấp cường giả, cũng không thể nhòm ngó thần thi, nhưng hắn cũng đã nhận được lợi ích to lớn từ cuộc chém giết kịch liệt này. Bất chợt, một ác ma thân hình vĩ ngạn trên không trung gầm lên, các ngươi dám cướp đoạt di thể của ác ma chi thần chúng ta. Thật đáng ghét, hôm nay, lũ nhân tộc các ngươi tất cả đều phải chết. Tu vi của ác ma này vô cùng mênh mông, vượt xa Diệp Phong. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên tự bạo thân thể, hóa thành một đoàn tinh huyết màu đỏ, lao thẳng vào mi tâm của cỗ thần thi đầy vẻ tang thương kia. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng sức mạnh viễn cổ vô biên bỗng nhiên thức tỉnh trên cỗ thần thi. Chỉ thấy cỗ thần thi cao lớn vô ngần kia đột nhiên mở mắt, đôi mắt tựa như hai đại dương màu đỏ máu. Tràn ngập khí thế mênh mông vô tận. Gần như trong nháy mắt, tất cả các cao thủ Bắc Vực Tiên Cung đang vây công đều hoảng hồn. Thần thi sống lại rồi. Thống lĩnh ác ma kia vậy mà đã hy sinh bản thân, hóa thành một đoàn bản mệnh tinh huyết dung nhập vào mi tâm của thần thi để tạm thời hồi sinh nó. Cho dù thần thi này không thực sự sống lại, chỉ cần nó trả giá một chút thôi, e rằng chúng ta cũng không chống đỡ nổi. Trong chớp mắt, tất cả cao thủ Bắc Vực Tiên Cung đều vội vã lùi lại. Tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng lúc này, thần thi của ác ma chi thần đã bộc phát sức mạnh ngập trời, vươn ra một bàn tay khổng lồ, tựa như từ thời viễn cổ vô tới. Bàn tay ấy lập tức đánh nát hơn 10 siêu cấp cao thủ của Bắc Vực Tiên Cung chưa kịp lui lại, biến họ thành hư vô, ngay cả huyết khí cũng không còn, hoàn toàn bị xóa sổ khỏi thế gian. Hít, thấy thần thi có sức mạnh kinh khủng như vậy, một đám siêu cấp cao thủ của Bắc Vực Tiên Cung không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đúng lúc này, ầm một tiếng, một cột sáng thông thiên khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Bên trong cột sáng, một nam tử trẻ tuổi với thân ảnh cao ngạo vô biên đang lơ lửng, khí thế ngập trời, mơ hồ có thể đối kháng với thần thi vừa sống lại. Là điện chủ Thiên Thần Điện, Tiêu Thiên Thần đại nhân đến rồi, lần này chúng ta được cứu rồi. Trong khoảnh khắc, vô số siêu cấp cao thủ Bắc Vực Tiên Cung vốn đã tuyệt vọng liền không nén được mà gieo hò. Lúc bấy giờ, tất cả cao thủ Bắc Vực Tiên Cung đều đang gieo hò cổ vũ, bởi lẽ, nam tử trẻ tuổi vừa giáng lâm trong cột sáng kia, người tỏa ra sức mạnh cao ngạo vô biên. Chính là điện chủ của Thiên Thần Điện, một trong 9 đại thần điện của Bắc Vực Tiên Cung, Tiêu Thiên Thần. Một cường giả khủng bố như vậy giáng lâm, tự nhiên khiến tất cả cao thủ Bắc Vực Tiên Cung cảm thấy được khích lệ. Khí tức tỏa ra từ người Tiêu Thiên Thần thực sự quá kinh khủng, quả thực có thể sánh ngang với thần thi ác ma vừa sống lại, làm sao không khiến người ta phấn khích cho được. Tất cả siêu cấp cao thủ Bắc Vực Tiên Cung đều đứng sau lưng Tiêu Thiên Thần, ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Rõ ràng, Tiêu Thiên Thần không chỉ là một tồn tại cao cao tại thượng trong mắt các đệ tử bình thường, mà ngay cả trong mắt các trưởng lão tinh anh này, hắn cũng là đối tượng để ngưỡng mộ. Lúc này, nơi một góc khuất không ai để ý dưới mặt đất, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn thân ảnh Tiêu Thiên Thần uy nghi vô thượng giữa không trung, trong mắt lộ vẻ lãnh ý sâu thẳm. Nhưng hắn cũng không khỏi kinh ngạc, bởi hắn cảm nhận được, dù mình đã mạnh hơn rất nhiều so với năm đó, nhưng Tiêu Thiên Thần dường như cũng mạnh hơn rất nhiều so với lúc truy sát mình. Diệp Phong lập tức hiểu ra, trong khi mình đột phá và mạnh lên, thì kẻ thù của mình cũng không ngừng trở nên cường đại. Lần này, nếu Tiêu Thiên Thần đoạt được cỗ thần thi kia, thực lực của hắn có lẽ sẽ lại tăng vọt, nhưng Diệp Phong biết. Bây giờ mình hoàn toàn không có khả năng ngăn cản tất cả những chuyện này, cũng không có cách nào phá hoại kế hoạch của Tiêu Thiên Thần, chỉ có thể đứng bên cạnh quan sát tình hình. Vì vậy, Diệp Phong nấp sâu dưới lòng đất, giống như một con độc xà đang âm thầm trưởng thành, chờ đợi một ngày kia sẽ tung ra một đòn chí mạng cho Tiêu Thiên Thần. Lúc này trên không trung, Tiêu Thiên Thần vô cùng cường đại, khí thế kinh thiên động địa. Thần thi của ác ma chi thần vừa sống lại cũng không hề sợ hãi, trực tiếp vung bàn tay khổng lồ, hung hăng vồ về phía Tiêu Thiên Thần. Di thể của ác ma chi thần, bản tọa đã nhòm ngó bấy lâu, hôm nay cuối cùng cũng được như ý nguyện. Ánh mắt Tiêu Thiên Thần lộ ra vẻ tham lam sâu sắc, lập tức lao về phía cỗ thần thi. Khai thiên tịch địa, Tiêu Thiên Thần gầm lên một tiếng, thi triển một loại truyền thừa vô cùng kinh khủng. Cả người hắn hóa thành một luồng bạch quang đáng sợ, tựa như tia sáng đầu tiên khi hỗn độn sơ khai, mang theo cảm giác mênh mông của kỷ nguyên cuồn cuộn. Tu vi của Tiêu Thiên Thần quả thực kinh người, lập tức chặn đứng được cỗ thần thi vừa sống lại. Nhưng thần thi ác ma chi thần dù sao cũng là di thể của thần minh thượng cổ, dù chỉ sống lại một chút, cũng ẩn chứa sức mạnh vô biên, vậy mà lại có thể cầm chân được Tiêu Thiên Thần. Lúc này, Tiêu Thiên Thần liền quay sang các trưởng lão tinh anh của Bắc Vực Tiên Cung, cất giọng ra lệnh, di thể của ác ma chi thần đã bị bản tọa kiềm chế. Các ngươi mau chóng xuất thủ, lấy nội hạch trên mi tâm của nó xuống cho ta. Chỉ cần mất đi nguồn sức mạnh, cỗ thần thi này sẽ không còn đáng sợ nữa, sẽ bị bản tọa trực tiếp trấn áp. Mọi người đều đã thấy, thống lĩnh ác ma hy sinh bản thân đã hóa thành tinh huyết, tiến vào nội hạch trên mi tâm của thần thi, mới có thể tạm thời làm nó sống lại. Cho nên chỉ cần đánh nát nội hạch, là có thể triệt để cắt đứt nguồn sức mạnh của thần thi. Biến nó thành vật vô chủ, rơi vào tay Tiêu Thiên Thần. Diệp Phong quan sát cẩn thận từ bên dưới, hắn biết tình hình trước mắt đã không thể ngăn cản, nên quyết định rời đi. Bởi lẽ Tiêu Thiên Thần có tu vi thực lực cường đại như vậy, một khi rảnh tay, có lẽ sẽ cảm nhận được khí tức của hắn. Dù sao, Diệp Phong đã từng cướp một viên man lực bảo thạch từ tay phân thân của Tiêu Thiên Thần. Tuy bảo thạch đã bị hắn luyện hóa, nhưng hắn không dám chắc Tiêu Thiên Thần có cảm ứng được hay không. Vì vậy, Diệp Phong biết mục đích đến đây của mình đã đạt được, không cần thiết phải ở lại thêm, nếu không có thể sẽ gặp nguy hiểm. Một siêu cấp chí cường giả ở đẳng cấp của Tiêu Thiên Thần, tạm thời hắn không thể đối đầu, ở lại cũng vô ích. Hắn trực tiếp rời khỏi khu vực kim tự tháp, nhanh chóng thoát khỏi thế giới dưới lòng đất, trở lại mặt đất. Diệp Phong không quan tâm cuối cùng Tiêu Thiên Thần có đoạt được thần thi hay không. Hắn biết, điều mình có thể làm bây giờ là tận dụng cuộc chiến này để tiếp tục nâng cao thực lực. Vì vậy, hắn không lãng phí thời gian ở thế giới dưới lòng đất nữa, mà lựa chọn quay về mặt đất, đi thẳng đến chiến trường phía trước Hắc Ám Hoàng Cung. Ầm ầm, lúc này, chiến trường tổng tiến công vẫn vô cùng kịch liệt, vô số đệ tử của Hấp Huyết Ma tộc và Bắc Vực Tiên Cung đang chém giết lẫn nhau. Vút, Diệp Phong lập tức tiến vào chiến trường. Hắn nhìn thấy vô số người đang giao tranh, huyết khí và sát khí vô tận ngưng tụ lại, xông thẳng lên trời. Toàn bộ chiến trường chìm trong khói lửa, mang một cảm giác hùng tráng của một cuộc chiến sử thi. Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, tiến vào chiến trường, vừa tàn sát Hấp Huyết Ma tộc, vừa thôn phệ huyết khí bàng bạc trên khắp chiến trường. Chính diện chiến trường thực sự quá rộng lớn, quá mênh mông, nên căn bản không ai chú ý tới việc Diệp Phong đang thi triển thuật thôn phệ trong một nơi hỗn loạn như vậy. Diệp Phong biết đây là cơ hội tốt nhất để mình thôn phệ huyết khí, nâng cao tu vi. Hắn tự nhiên sẽ không lãng phí. Ầm ầm, một luồng năng lượng huyết khí bàng bạc bị Diệp Phong hút lấy, toàn bộ rót vào cơ thể hắn. Mặc dù chính diện chiến trường không có nhiều siêu cấp cao thủ như trong thế giới dưới lòng đất, nhưng lại đông người không kể xiết, nơi đây có đến hàng chục vạn, thậm chí hàng trăm vạn Hấp Huyết Ma tộc và đệ tử Bắc Vực Tiên Cung đang giao tranh, huyết khí sinh ra cũng cực kỳ khủng bố, tựa như một đại dương máu trên chiến trường. Lúc này, Diệp Phong thôn phệ vô cùng thỏa thích, công lực của hắn đang tăng trưởng thần tốc. Đối với Diệp Phong mà nói, đây quả thực là khoảng thời gian sung sướng nhất. Hắn có thể thôn phệ nguồn năng lượng huyết khí không ngừng nghỉ trên chiến trường này, nơi đây chẳng khác nào một thiên đường dành cho hắn. Vô tận huyết khí khủng bố và bàng bạc, tất cả đều được dung hợp, truyền vào trong cơ thể Diệp Phong. Tu vi của hắn vốn vừa mới đột phá ở khu vực Kim Tự Tháp, lúc này công lực lại tiếp tục tăng trưởng thần tốc, và một lần nữa đột phá. Vạn đạo cảnh thập trọng thiên, nửa bước vô cực cảnh. Lúc này, Diệp Phong phát hiện ra rằng, những nơi hắn đi qua trên chiến trường, toàn bộ năng lượng huyết khí đều bị hắn nuốt chừng. Có một tên nhân tộc kỳ quái ở kia, hắn lại có thể thôn phệ ma lực của Hấp Huyết Ma tộc chúng ta. Kẻ này nhất định phải diệt trừ, thật quá đáng sợ. Việc Diệp Phong không ngừng thôn phệ, để lại những thi thể Hấp Huyết Ma tộc khô quát, cuối cùng cũng đã thu hút sự chú ý của không ít kẻ địch. Oanh, oanh, lập tức, mấy thống lĩnh Hấp Huyết Ma tộc vô cùng cường đại, tất cả đều là những tồn tại ở cấp bậc vô cực cảnh thập trọng thiên, trong nháy mắt đã vây giết về phía Diệp Phong. Không muốn cho hắn có cơ hội tiếp tục lớn mạnh, đây là lần đầu tiên chúng gặp phải một nhân tộc quỷ dị đến vậy, lại có thể nuốt chửng cả ma lực khác thuộc tính của Hấp Huyết Ma tộc để tự nâng cao bản thân. Năng lực này thực sự quá đáng sợ, ngay cả Hấp Huyết Ma tộc, khi nhìn thấy năng lực của Diệp Phong, cũng không khỏi kinh hãi. Chúng đã từng gặp không ít tu hành giả có năng lực thôn phệ, nhưng về cơ bản họ chỉ có thể thôn phệ sức mạnh cùng thuộc tính, hoặc cùng chủng tộc. Đây là lần đầu tiên chúng thấy một kẻ có thể thôn phệ sức mạnh khác chủng tộc, rồi lại dung hợp làm một. Thôn phệ không đáng sợ, nhưng thôn phệ sức mạnh của chủng tộc khác rồi dung hợp lại thì vô cùng đáng sợ. Vì vậy, Diệp Phong lập tức thu hút hơn 10 thống lĩnh Hấp Huyết Ma tộc cường đại ở tu vi vô cực cảnh thập trọng thiên đại viên mãn lao đến chém giết. Đám Hấp Huyết Ma tộc này rất thông minh. Chúng biết một nhân tộc như Diệp Phong chắc chắn có chiến lực khủng bố, nên không cử những kẻ ở vô cực cảnh tam trọng thiên hay ngũ lục trọng thiên đến vây giết, mà toàn bộ đều là vô cực cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, tu vi tuyệt đối nghiền ép. Hơn nữa, còn là hơn 10 tên cùng lúc, rõ ràng là muốn Diệp Phong phải chết không thể nghi ngờ. Quả nhiên hành động thôn phệ của ta đã bị cường giả Hấp Huyết Ma tộc chú ý. Lúc này, Diệp Phong thầm thở dài một tiếng, không thể yên ổn thôn phệ được nữa. Nhưng đối mặt với hơn 10 thống lĩnh Hấp Huyết Ma tộc đang lao đến, ánh mắt Diệp Phong không hề sợ hãi, mà ngược lại còn dâng lên chiến ý hừng hực. Tên tiểu tử nhân tộc này dám lộ rõ chiến ý với chúng ta sao? Đúng là một tên không biết sợ chết, hắn không trốn, vậy chúng ta sẽ triệt để chém giết hắn. Trong nháy mắt, hơn 10 thống lĩnh ác ma lao tới đều phá lên cười lớn, cảm thấy tên tiểu tử nhân tộc yếu ớt này đầu óc có vấn đề. Ầm ầm, ngay tức khắc, hơn 10 thống lĩnh ác ma vung vũ khí trong tay, chém về phía Diệp Phong. Sức mạnh bùng phát từ hơn 10 thống lĩnh vô cực cảnh thập trọng thiên đại viên mãn thực sự khủng bố đến cực điểm. Dù chỉ là một tên, sức mạnh bùng phát ra cũng đã đủ để làm sụp đổ núi sông, huống hồ đây là hơn 10 tên cùng liên thủ. Luồng tấn công này đáng sợ đến mức, e rằng ngay cả cường giả lục đạo luân hồi cảnh nhất trọng thiên bình thường cũng khó lòng chống đỡ. Thế nhưng, đối mặt với đợt tấn công đáng sợ này, chiến ý trong mắt Diệp Phong lại càng thêm nồng đậm và mãnh liệt. Trong chớp mắt, hắn bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình. Hỗn độn thể, thái cổ thần hoàn, Diệp Phong thúc giục toàn thân sức mạnh hỗn độn, trên người còn sáng lên từng đạo thái cổ thần hoàn, giúp hắn tăng chiến lược lên vô hạn. Trạng thái chiến đấu của hắn lập tức đạt đến đỉnh phong, bộc phát ra sức mạnh khủng bố vô biên. Bất hủ chiến mâu, trong khoảnh khắc, Diệp Phong với trạng thái chiến đấu toàn thịnh nhất, tay cầm bất hủ chiến mâu, hung hăng xung kích về phía trước. Ầm ầm, ngay sau đó, một tiếng nổ kinh khủng vang vọng khắp chiến trường. Bất hủ chiến mâu, dưới sự thúc đẩy của sức mạnh kinh người của Diệp Phong, đã bộc phát ra lực xung kích vô cùng khủng bố. Nó tựa như món vũ khí đáng sợ nhất thế gian, lập tức đánh nát toàn bộ vũ khí trong tay của hơn 10 thống lĩnh ác ma. Sau đó, phốc phốc mấy tiếng, bất hủ chiến mâu tiếp tục tấn công, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của 3-4 thống lĩnh ác ma ở phía trước. Luồng chiến khí khủng bố trong chiến mâu lập tức phá hủy sinh mệnh lực của chúng. 3-4 thống lĩnh ác ma vô cực cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, trong nháy mắt đã bị bất hủ chiến mâu trong tay Diệp Phong giết chết. Cái gì? Sức chiến đấu và lực phá hoại mà Diệp Phong bộc phát ra trong chớp mắt, lập tức khiến 10 thống lĩnh ác ma còn lại sắc mặt đại biến. Tên tiểu tử nhân tộc này rõ ràng chỉ có tu vi nửa bước vô cực cảnh, làm sao có thể bộc phát ra sức mạnh khủng bố như vậy? Điều đó không thể nào. Chắc chắn là do cây chiến mâu trong tay hắn, tràn ngập sức mạnh vô tận, đây tuyệt đối là một món vũ khí đáng sợ. Nói nhảm, nếu không phải vũ khí đáng sợ, làm sao có thể lập tức đánh nát vũ khí của chúng ta? Nhưng cho dù có vũ khí đáng sợ như vậy, bản thân hắn cũng phải có chiến lực cực kỳ kinh người, nếu không cũng không thể bộc phát ra sức phá hoại khủng bố như thế. Lúc này, 10 thống lĩnh ác ma còn lại trong mắt vậy mà lộ ra vẻ sợ hãi, muốn lùi về phía sau. Chúng cảm thấy mình đã đánh giá thấp người trẻ tuổi nhân tộc này, chiến lực của Diệp Phong còn vượt xa sức tưởng tượng của chúng. Muốn đi sao? Nhưng lúc này, Diệp Phong thấy 10 thống lĩnh ác ma đã manh nha ý định thoái lui, liền không chút do dự xách chiến mâu, nháy mắt tấn công về phía chúng. Lúc này, giữa chiến trường hỗn loạn, Diệp Phong đang truy sát 10 thống lĩnh ác ma tu vi vô cực cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cảnh tượng này khiến không ít cao thủ Bắc Vực Tiên Cung đang giao tranh với hấp huyết ma tộc gần đó phải sững sờ. Cái gì, ta không nhìn lầm chứ? Một võ giả nhân tộc tu vi nửa bước vô cực cảnh, đang truy sát 10 thống lĩnh ác ma vô cực cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Đây là cường giả nào của Bắc Vực Tiên Cung chúng ta vậy? Mạnh mẽ quá, quả thực là tấm gương cho võ giả nhân tộc A, quá khoa trương. Nhưng lại đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta. Thật quá kinh khủng, 10 thống lĩnh ác ma đó đâu thể nào đang diễn kịch được, chúng nó thực sự bị võ giả nhân tộc kia dọa cho khiếp vía rồi. Võ giả nhân tộc kia còn rất trẻ, trên người mặc trang phục ngoại môn trưởng lão của chúng ta, nhưng chiến lực của hắn, e rằng còn lợi hại hơn rất nhiều nội môn trưởng lão bình thường. Lúc này, trên chiến trường hỗn loạn, không ít đệ tử Bắc Vực Tiên Cung và các cao thủ khác đều thốt lên những lời thán phục sâu sắc, bởi vì cảnh tượng này thực sự quá chấn động, phải biết rằng. Một võ giả nửa bước vô cực cảnh bình thường, trước mặt một thống lĩnh ác ma vô cực cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, tuyệt đối chỉ là con run con dế. Một tay là có thể bóp chết. Nhưng giờ đây, mọi thứ lại hoàn toàn đảo ngược. Oanh, bất chợt, Diệp Phong đuổi kịp một thống lĩnh ác ma, một mâu đâm xuyên qua lưng hắn, thậm chí còn moi cả một đoạn xương sống dài của hắn ra, cảnh tượng vô cùng huyết tinh. A, thấy cảnh tượng kinh khủng này, 9 thống lĩnh ác ma còn lại đều sợ hãi hét lên. Hắn căn bản không phải nhân tộc, hắn là một tồn tại tà ác còn đáng sợ hơn cả hấp huyết ma tộc chúng ta. Một đám thống lĩnh ác ma gầm lên, giọng nói đầy vẻ điên cuồng và sợ hãi. Đừng hòng chạy, Diệp Phong thôn phệ xong thống lĩnh ác ma vừa bị giết, lại một lần nữa xông lên, bất hủ chiến mâu trong tay bộc phát sức mạnh ngập trời, rất nhanh lại giết thêm 3 tên nữa. Mỗi khi giết một thống lĩnh ác ma, công lực của Diệp Phong lại hùng hậu thêm một phần. Chờ đến khi giết sạch và thôn phệ toàn bộ 10 thống lĩnh ác ma còn lại, Diệp Phong cuối cùng cũng tích lũy đủ sức mạnh, phá vỡ bình cảnh cuối cùng. Đột phá đến cảnh giới vô cực chân chính. Vô cực cảnh nhất trọng thiên, lúc này, ánh mắt Diệp Phong tràn ngập vẻ phấn chấn. Hắn tay cầm bất hủ chiến mâu, mũi thương còn đang nhỏ máu, trông như một vị chiến thần, khí thế và chiến lực vô tận. Trong chốc lát, trên chiến trường hỗn loạn xung quanh, không một hấp huyết ma tộc nào dám lại gần hắn. Lần này đúng là đến đúng chỗ, Diệp Phong vô cùng hài lòng. Hắn tiếp tục công kích, chuẩn bị tiếp tục thôn phệ, không ngừng lớn mạnh công lực và tu vi của mình. Ầm ầm, nhưng đột nhiên, từ sâu trong Hắc Ám Hoàng Cung cách đó không xa, một tiếng nổ kinh thiên động địa bộc phát. Mọi người lập tức chứng kiến một cảnh tượng vô cùng chấn động. Mặt đất của Hoàng Cung bỗng nhiên nứt ra, xuất hiện một khe hở khổng lồ. Từ thế giới dưới lòng đất, một bàn tay hắc ám to lớn vô biên vươn ra. Phá cho ta. Đúng lúc này, Tiêu Thiên Thần mang theo một cỗ thần thi khổng lồ, phá vỡ bàn tay hắc ám kia mà lao ra, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cùng lúc đó, bàn tay hắc ám khổng lồ kia bắt đầu tàn phá toàn bộ chiến trường. Ầm ầm, bàn tay hắc ám kinh khủng điên cuồng oanh kích từ trên cao xuống, rất nhiều đệ tử yếu ớt của Bắc Vực Tiên Cung trong nháy mắt bị đập chết, không có bất kỳ sức lực nào để chống cự. Rõ ràng, bàn tay hắc ám này có sức mạnh vô cùng, và chắc chắn là tai họa do Tiêu Thiên Thần cưỡng ép mang đi cỗ thần thi kia gây ra. Nhưng Tiêu Thiên Thần dường như không địch lại bàn tay hắc ám, nên đã mang theo thần thi chạy đi mất, hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của các đệ tử bình thường trên chiến trường. Đúng là một kẻ ích kỷ đến cực điểm. Bàn tay hắc ám kia dường như không thể thoát khỏi sự trói buộc của thế giới dưới lòng đất, chỉ có thể vươn ra tấn công khu vực lân cận. Nhưng trong nháy mắt cũng đã có vô số đệ tử Bắc Vực Tiên Cung tử vong. Có lẽ trong mắt các đại nhân vật thượng tầng của Bắc Vực Tiên Cung, đệ tử bình thường chỉ là pháo hôi, không cần để ý đến sinh tử của họ. Dù sao mỗi năm, Bắc Vực Tiên Cung chỉ cần tuyển mộ là sẽ có vô số người trẻ tuổi trên khắp phương Bắc chen nhau vỡ đầu để được vào. Cho nên thứ mà Bắc Vực Tiên Cung không thiếu nhất chính là những đệ tử bình thường này. Chạy mau, trốn đi, mau chạy thoát thân. Trong chớp mắt, vô số đệ tử Bắc Vực Tiên Cung trên chiến trường hoảng loạn la hét, chạy về phía sau. Diệp Phong nhìn bàn tay hắc ám kinh khủng không ngừng oanh kích, thấy cường giả liên tục bỏ mạng, hắn cũng vội vàng chạy về phía xa. Nhân tộc đại quân vốn đang muốn công phá toàn bộ hắc ám hoàng cung của Hấp Huyết Ma tộc, lập tức tan rã, tháo chạy khỏi lãnh địa của kẻ địch. Nhưng hôm nay, mọi người đều nhận ra một sự thật, đó là các đại nhân vật thượng tầng của tông môn, căn bản không quan tâm đến sống chết của họ. Điều này, chỉ cần nhìn hành động của Tiêu Thiên Thần, điện chủ Thiên Thần Điện, mang theo thần thi chạy đi là đủ hiểu. Ánh mắt Diệp Phong có chút u ám, không ngờ cuối cùng Tiêu Thiên Thần vẫn đoạt được cỗ thần thi ác ma chi thần vô cùng quý giá kia. Nhưng lần này, hắn cũng thu hoạch được rất nhiều, tu vi tăng lên mấy đại cảnh giới. Bây giờ, Diệp Phong cảm thấy, nếu gặp lại những trưởng lão tinh anh trong Bắc Vực Tiên Cung, ví như Thẩm Thanh Ca, hắn cũng không cần phải e ngại nữa. Vút, Diệp Phong tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã thoát khỏi khu vực hắc ám hoàng cung của Hấp Huyết Ma tộc. Hắn một lần nữa đặt chân lên đại địa của nhân tộc, phân biệt phương hướng rồi bay thẳng về phía Bắc Vực Tiên Cung. Hiện tại, Diệp Phong không còn là tán tu, mà là một trong 10 đại trưởng lão ngoại môn của Bắc Vực Tiên Cung, có lệnh bài chuyên dụng. Nhưng hắn biết, lần này đến Bắc Vực Tiên Cung, vẫn phải khiêm tốn một chút, dù sao bản tôn của Tiêu Thiên Thần đang ở đó. Mặc dù tạm thời hắn chưa thể tiếp xúc với đại nhân vật như vậy, và Tiêu Thiên Thần cũng không biết tên hắn là gì, chỉ nhận ra khuôn mặt. Nhưng Diệp Phong vẫn cảm thấy mình phải cẩn thận. Sau khi đến Bắc Vực Tiên Cung, phải hỏi thăm xem tu vi của bản tôn Tiêu Thiên Thần rốt cuộc là thế nào. Trước mắt vẫn phải ẩn mình, âm thầm lớn mạnh, rồi một lần cất tiếng hót làm kinh người. Lúc này, trong lòng Diệp Phong đã có kế hoạch rõ ràng cho tương lai của mình ở Bắc Vực Tiên Cung. Đó chính là âm thầm trưởng thành, rồi xử lý đại địch số một là bản tôn Tiêu Thiên Thần. Diệp Phong cảm thấy, chờ đến một ngày nào đó, khi hắn có khả năng xử lý bản tôn của Tiêu Thiên Thần, có lẽ hắn sẽ có tư cách tiến về trung tâm đại địa của thần giới. Đến lúc đó, dù đến trung tâm đại địa thần giới, có lẽ hắn cũng không phải là kẻ yếu. Tạm thời, vẫn cứ ở lại vùng đất phương Bắc này của thần giới lăn lộn đã. Diệp Phong tốc độ cực nhanh, chưa đến nửa tháng đã tới được Bắc Vực Tiên Cung. Bắc Vực Tiên Cung tọa lạc giữa dãy núi, cung điện lớn nhất lơ lửng trên 9 tầng trời, thậm chí còn liên kết với một vài ngôi sao trên bầu trời, trông vô cùng hùng vĩ và tráng lệ. Đối với Diệp Phong, hắn muốn nhanh chóng lớn mạnh trong thời gian ngắn, việc tiến vào Bắc Vực Tiên Cung tu luyện bây giờ là lựa chọn tốt nhất. Bởi lẽ, cuộc nổi loạn của Hấp Huyết Ma tộc đã sắp kết thúc. Ngay cả cỗ thần thi của ác ma chi thần cũng đã bị Tiêu Thiên Thần, điện chủ Thiên Thần Điện, đoạt đi. Bàn tay hắc ám khổng lồ xuất hiện cuối cùng, có lẽ cũng không thể giúp Hấp Huyết Ma tộc tiếp tục tranh đoạt trên vùng đất này. Vì vậy, Diệp Phong biết rằng Hấp Huyết Ma tộc có lẽ sẽ sớm rút lui khỏi vũ đài lớn của phương Bắc, do đó. Suy nghĩ của Diệp Phong bây giờ không phải là tiếp tục săn giết Hấp Huyết Ma tộc ở bên ngoài, mà là tiến vào Bắc Vực Tiên Cung. Lợi dụng tài nguyên của thế lực bá chủ phương Bắc này để nhanh chóng trưởng thành. Hắn hiện là một trong 10 đại trưởng lão ngoại môn của Bắc Vực Tiên Cung, với thân phận này, hắn tiến vào Bắc Vực Tiên Cung vô cùng thuận lợi, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Thậm chí, những đệ tử gác cổng nhìn hắn với ánh mắt kính sợ và sùng bái. dù sao thân phận 10 đại trưởng lão ngoại môn cũng có chút tôn quý. Sau khi vào trụ sở chính của Bắc Vực Tiên Cung, nơi đầu tiên Diệp Phong muốn đến là truyền thừa cung điện. Đây là một nơi vô cùng quý giá trong Bắc Vực Tiên Cung, vì nó lưu giữ những truyền thừa cực kỳ mạnh mẽ, từ võ học, bí pháp, cho đến các loại bản mệnh truyền thừa. Gần như tất cả những truyền thừa mạnh mẽ trên đại địa phương Bắc đều được thu thập tại đây. Đây là điều Diệp Phong đã nghe nói từ trước khi vào Bắc Vực Tiên Cung, nên hắn rất hứng thú với nơi này. Nếu có thể nhận được một vài võ học mạnh mẽ từ đây thì thật tuyệt vời. Dù sao bây giờ hắn đã có Bất Hủ Chiến Mâu, một món binh khí mạnh mẽ, nhưng truyền thừa của hắn lại có chút thiếu thốn. Hiện tại, chỉ có truyền thừa Lôi Đình Thần Ngạc hắn vừa nhận được là còn có thể theo kịp cảnh giới tu vi của hắn. Các truyền thừa khác đã dần dần không theo kịp sự tiến bộ tu vi quá nhanh của hắn trong thời gian ở sào huyệt của Hấp Huyết Ma Tộc. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến được truyền thừa cung điện. Với thân phận 10 đại trưởng lão ngoại môn, hắn không gặp trở ngại gì khi vào trong. Tuy nhiên, một lão giả trông coi truyền thừa cung điện đã xuất hiện trước mặt hắn và cất tiếng hỏi, ngươi là người mới tấn thăng lên 10 đại trưởng lão ngoại môn à? Diệp Phong gật đầu, không sai. Hắn có thể cảm nhận được khí tức tu vi trên người lão giả này sâu không lường được, tuyệt đối là một siêu cấp cường giả vô cùng đáng sợ. Nhưng nghĩ lại cũng hợp lý, truyền thừa cung điện là một nơi thần thánh và quan trọng, tự nhiên phải có siêu cấp cường giả trấn giữ và bảo vệ. Lão giả gật đầu nói, vừa mới thăng cấp 10 đại trưởng lão ngoại môn, quả thực đã có tư cách tiến vào khu vực trung tâm của truyền thừa cung điện. Sau khi vào khu vực trung tâm, ngươi có thể tự do lựa chọn hai bộ truyền thừa, nhưng chỉ giới hạn ở truyền thừa cao hơn ngươi một cảnh giới. Tu vi hiện tại của ngươi là vô cực cảnh nhất trọng thiên, nên cấp bậc truyền thừa cao nhất ngươi có thể chọn là cấp lục đạo luân hồi cảnh. Nói xong, lão giả lại tiếp lời, ngươi là một hạt giống tốt, tuổi còn trẻ đã có thể tấn thăng thành 10 đại trưởng lão ngoại môn, chứng tỏ tiềm lực của ngươi rất lớn. Nếu tu luyện và trưởng thành tốt, tương lai khó nói có thể trở thành một trụ cột của Bắc Vực Tiên Cung chúng ta. Vì vậy, lão phu khuyên ngươi tốt nhất đừng chọn võ học truyền thừa cấp lục đạo luân hồi cảnh. Bởi vì nó rất khó, mà ngươi lại vừa mới bước vào vô cực cảnh, chỉ là nhất trọng thiên. Ta đề nghị ngươi nên chọn một vài truyền thừa đỉnh phong cấp vô cực cảnh thập trọng thiên đại viên mãn để tu luyện trước, đừng quá mơ tưởng xa vời, kẻo công giá tràng. Lão giả này rõ ràng có chút xem trọng Diệp Phong, nếu không cũng sẽ không nói nhiều lời khuyên như vậy. Diệp Phong chỉ chắp tay, nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Vãn bối ghi nhớ trong lòng. Nói xong, hắn liền đi vào trong truyền thừa cung điện. Hắn không dừng lại ở tầng thứ nhất, vì nơi đó chỉ dành cho các đệ tử bình thường lựa chọn võ học. Hắn đi thẳng lên tầng thứ hai, nơi mới là khu vực trung tâm, chứa đựng rất nhiều võ học truyền thừa cao cấp. Vừa vào tầng hai, Diệp Phong lập tức nhìn thấy từng hàng giá sách dài dường như không thấy điểm cuối. Có thể thấy truyền thừa cung điện này chứa đựng bao nhiêu truyền thừa và võ học mạnh mẽ. Đây tuyệt đối là sự tích lũy của hàng trăm, thậm chí hàng ngàn thế hệ. Dù sao Bắc Vực Tiên Cung là thế lực bá chủ của toàn bộ phương Bắc, nội tình thâm hậu, nên có nhiều võ học truyền thừa như vậy cũng là bình thường. Đây cũng là lý do tại sao rất nhiều người trẻ tuổi chen nhau vỡ đầu để được vào Bắc Vực Tiên Cung, bởi vì nơi đây có nguồn tài nguyên tu luyện dồi dào nhất phương Bắc. Lúc này, Diệp Phong tập trung tinh thần, bắt đầu quan sát các loại truyền thừa trên kệ sách. Mặc dù lời khuyên của lão giả gác cổng là đúng, nhưng lão không hiểu được năng lực lĩnh ngộ của Diệp Phong yêu nghiệt đến mức nào. Vì vậy, Diệp Phong tự nhiên không muốn tìm kiếm truyền thừa cấp vô cực cảnh. Hắn chỉ có cơ hội chọn hai bộ, không thể lãng phí vô ích. Muốn tìm, thì phải tìm loại quý giá nhất, phù hợp nhất với mình. Lão trưởng lão đã nói, cao nhất chỉ có thể chọn võ học truyền thừa cao hơn mình một cảnh giới. Cho nên, Diệp Phong đi thẳng đến khu vực võ học truyền thừa cấp lục đạo luân hồi cảnh. Hắn nhanh chóng tìm kiếm. Ánh mắt lướt qua xung quanh. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong cuối cùng đã chọn được hai bộ truyền thừa phù hợp nhất với mình hiện tại, đều là truyền thừa đỉnh phong cấp lục đạo luân hồi cảnh, vô cùng mạnh mẽ. Bộ thứ nhất là một loại mâu thuật, tên là Thứ Phá Thương Khung, được Diệp Phong chọn để chuyên sử dụng cùng Bất Hủ Chiến Mâu. Bộ võ học truyền thừa thứ hai mà hắn chọn là một loại thuật công kích linh hồn, tên là Vạn Lôi Thiên Lao. Diệp Phong không ngờ rằng, trong truyền thừa cung điện của Bắc Vực Tiên Cung, lại có thể dễ dàng tìm thấy một bộ thuật công kích linh hồn, một loại truyền thừa của linh hồn sư. Không thể không nói, nội tình của Bắc Vực Tiên Cung quả thực vô cùng hùng hậu, lúc Diệp Phong mang hai bộ truyền thừa ra khỏi truyền thừa cung điện. Lão giả gác cổng thấy hắn không nghe lời khuyên, cuối cùng vẫn chọn hai bộ võ học truyền thừa cấp đỉnh phong lục đạo luân hồi cảnh, liền tức giận đến râu cũng dựng lên. trừng mắt nói, tốt cho tiểu tử nhà ngươi, lão phu bình thường không thích nói chuyện với người khác, càng đừng nói là đề nghị gì. Không ngờ lần này vì ngươi mà phá lệ, chỉ hy vọng ngươi tương lai trưởng thành ổn định một chút, vậy mà ngươi lại không nghe. Diệp Phong cười chắp tay nói, lời khuyên của tiền bối ta đã nghe. Nhưng ta cảm thấy năng lực của mình có lẽ còn lợi hại hơn dự đoán của tiền bối, nên ta đã chọn hai bộ truyền thừa mạnh mẽ này. Lão giả gác cổng nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, tốt cho tiểu tử, vậy mà dám khoe khoang trước mặt lão phu, ngươi là người đầu tiên đấy. Xem ra ngươi rất tự tin vào thiên phú của mình. Diệp Phong cười nói, cũng tạm tạm, nếu tiền bối không tin, qua một thời gian nữa, chờ ta tu luyện xong hai bộ truyền thừa này, tiền bối tự nhiên sẽ thấy. Lão giả nghe vậy liền có chút hứng thú. Gật đầu nói, nếu tiểu tử ngươi có thể trong vòng nửa tháng lĩnh ngộ được toàn bộ hai bộ truyền thừa cấp đỉnh phong lục đạo luân hồi cảnh này, lão phu sẽ đích thân thưởng cho ngươi thêm một bộ võ học nữa. Diệp Phong nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, nói, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, hắn vội vã rời khỏi truyền thừa cung điện, đi ra ngoài. Lão giả gác cổng nhìn bóng lưng xa dần của Diệp Phong, trên mặt lại lộ ra một nụ cười hứng thú, đúng là một tiểu tử thú vị, hy vọng đừng làm lão phu thất vọng. Diệp Phong rời khỏi truyền thừa cung điện, liền đi thẳng ra khỏi Bắc Vực Tiên Cung. Bởi đối với hắn, đã nhận được tài nguyên từ tông môn, việc tiếp theo là luyện nó đến đại thành. Hai bộ truyền thừa này đều không đơn giản, là võ học cấp đỉnh phong lục đạo luân hồi cảnh. Đối với tu vi hiện tại của Diệp Phong, nếu là võ giả vô cực cảnh nhất trọng thiên bình thường, dù là thiên tài, tu luyện hai bộ võ học mạnh mẽ này cũng sẽ có chút khó khăn. Nhưng đối với Diệp Phong thì không thành vấn đề, bởi năng lực lĩnh ngộ yêu nghiệt của hắn đã được linh hồn bảo thạch trong chư thần bảo thạch cải tạo, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng chưa kịp ra khỏi Bắc Vực Tiên Cung, hắn đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc từ xa đi tới, vừa vặn chạm mặt. Người này lại chính là Thẩm Thanh Ca, tuần tra sứ của tông môn tại thị trấn tụ điểm mà Diệp Phong từng ở, là ngươi. Thẩm Thanh Ca nhận ra Diệp Phong, dù sao trước đây hắn từng dẫn đội tất cả các trưởng lão ngoại môn trong thị trấn đó, nên vẫn có chút ấn tượng với Diệp Phong. Diệp Phong sắc mặt bình tĩnh, nói, Thẩm trưởng lão có chuyện gì sao? Không có, Thẩm Thanh Ca lắc đầu, nhìn chăm chăm Diệp Phong, nói, ta chỉ ngạc nhiên là ngươi vậy mà có thể thoát ra khỏi cuộc tấn công của bàn tay hắc ám kinh khủng kia. Ta nhớ cuối cùng ngươi có lẽ đang ở sâu trong hoàng cung. Đội ngũ của chúng ta lúc đó tất cả đều đã chết, bao gồm cả phương trưởng lão có tu vi mạnh nhất hả? Khí tức tu vi trên người ngươi, vậy mà đã bước vào vô cực cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, Thẩm Thanh Ca vốn không để ý, nhưng giờ đột nhiên cảm nhận được khí tức tu vi trên người Diệp Phong đã bước vào vô cực cảnh, điều này khiến lòng hắn chấn động không thôi. Bởi vì cách đây không lâu, mới chỉ hơn nửa tháng trước, tu vi của Diệp Phong mới là nửa bước vạn đạo cảnh, mà bây giờ đã là vô cực cảnh. Tốc độ này chẳng phải quá nhanh sao? Có chút quá kinh khủng rồi, Thẩm Thanh Ca lập tức dùng ánh mắt tò mò dán chặt vào Diệp Phong. Không nhịn được hỏi, có phải ngươi đã nhận được chí bảo gì đó trong hắc ám hoàng cung của hấp huyết ma tộc, nên mới tăng tiến nhanh như vậy không? Thẩm Thanh Ca tự nhiên không biết về năng lực thôn phệ của Diệp Phong, nên hắn lập tức suy đoán rằng Diệp Phong chắc chắn đã nhận được thứ tốt trong hắc ám hoàng cung. Diệp Phong lập tức chú ý đến tia tham lam ẩn giấu rất sâu trong mắt của vị nội môn trưởng lão này. Hắn chỉ bình tĩnh đáp, cũng không có được thứ gì tốt cả, chỉ là thiên phú của ta không tồi, nên đột phá nhanh một chút thôi. Không thể nào, Thẩm Thanh Ca lập tức lắc đầu, nói, cho dù thiên phú có mạnh đến đâu, cũng không thể trong nửa tháng ngắn ngủi đột phá một đại cảnh giới, điều này thật sự quá khoa trương. Ngươi nhất định đã nhận được thứ tốt trong hắc ám hoàng cung. Diệp Phong bị Thẩm Thanh Ca hỏi đến có chút phiền, giọng điệu cũng lạnh xuống, Thẩm trưởng lão, ta nhận được thứ gì cũng không cần phải báo cáo với ngươi. Mong ngươi đừng làm mất thời gian của ta nữa, ta bây giờ muốn ra khỏi tông môn để tu luyện võ học. Thẩm Thanh Ca nghe giọng điệu đột nhiên lạnh lùng của Diệp Phong, ánh mắt lập tức lộ vẻ kinh nộ, không nhịn được nói, ngươi dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta. Ngươi đừng tưởng đột phá đến vô cực cảnh là có thể so sánh với ta. Ta cho ngươi biết, còn sớm lắm. Ta là tồn tại cấp vô cực cảnh lục trọng thiên, lại là nội môn trưởng lão, còn ngươi chỉ là một ngoại môn trưởng lão, địa vị thấp hơn ta rất nhiều. Diệp Phong nghe vậy, lười nói thêm với hắn, trực tiếp không để ý nữa, đi thẳng ra ngoài tông môn, chuẩn bị tìm một nơi tốt để tu luyện võ học, giết ác thú, rèn luyện bản thân ở nơi hoang dã. Vậy mà dám làm lơ ta? Thấy Diệp Phong cứ thế đi lướt qua mình, Thẩm Thanh Ca lập tức lộ vẻ kinh sợ hơn, dường như không ngờ Diệp Phong lại to gan như vậy. Hắn lập tức nhìn về phía bóng lưng Diệp Phong, ra tay vồ tới, tiểu tử cuồng vọng. quay lại cho ta, thành thật trả lời câu hỏi của ta. Cút đi. Nhưng đột nhiên, Diệp Phong quay đầu lại, tung một quyền hung hăng ra. Ầm ầm, một luồng khí lực kinh khủng bộc phát, nắm đấm của Diệp Phong tựa như chân long gào thét, sức mạnh ngập trời. Trong nháy mắt đã đánh bay Thẩm Thanh Ca, khiến hắn ngã lăn ra đất cách đó không xa. Ngay sau đó, Thẩm Thanh Ca không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Hắn vậy mà mạnh đến thế? Thẩm Thanh Ca lập tức lộ vẻ kinh hãi và ngây người sâu sắc. Diệp Phong một quyền đánh bay Thẩm Thanh Ca, nhưng không giết chết hắn ngay tại chỗ. Dù sao đây cũng là bên trong Bắc Vực Tiên Cung, nếu trực tiếp giết một nội môn trưởng lão như Thẩm Thanh Ca, phiền phức sẽ rất lớn. Hơn nữa, Thẩm Thanh Ca lại là đệ tử ký danh của Tiêu Thiên Thần, điện chủ Thiên Thần Điện. Diệp Phong tạm thời chưa muốn chọc vào đại địch số một này quá sớm, hắn còn cần thời gian để trưởng thành. Nhưng đã bị nhắm vào, nếu không vớt vát chút lợi lộc, Diệp Phong hiển nhiên không cam lòng. Vì vậy, hắn trực tiếp cướp lấy nhẫn chứa đồ trên tay Thẩm Thanh Ca đang trọng thương ngã trên mặt đất. Đừng, Thẩm Thanh Ca gầm lên. Bốp, Diệp Phong thẳng tay tát cho Thẩm Thanh Ca một cái, đánh cho mặt hắn sưng vù như đầu heo. Đừng có đến chọc ta nữa, nếu không lần sau ta lấy đi sẽ không phải là nhẫn chứa đồ, mà là đầu của ngươi. Lạnh lùng bỏ lại một câu, Diệp Phong quay người rời đi. Hắn ra khỏi Bắc Vực Tiên Cung, đi thẳng vào khu rừng rậm viễn cổ nhất ở phương Bắc. Khu rừng này nghe đồn nối liền với Đại Hoang Mãng Lâm cổ xưa. Chỉ cần không đi quá sâu vào trong, có lẽ sẽ không đụng phải những sinh linh cấm kỵ sống ở sâu trong Đại Hoang Mãng Lâm. Diệp Phong đi vào khu rừng viễn cổ, việc đầu tiên hắn làm không phải là đi săn giết yêu ma ác thú, mà là tìm một thung lũng nhỏ yên tĩnh. Tại đây, hắn bắt đầu tu luyện và lĩnh hội hai bộ truyền thừa mạnh mẽ vừa nhận được, mâu thuật thứ phá thương khung và thuật công kích linh hồn vạn lôi thiên lao. Hai bộ truyền thừa này đều đến từ truyền thừa cung điện của thế lực bá chủ phương Bắc, vô cùng quý giá. Ông, Diệp Phong lấy ra bất hủ chiến mâu, bắt đầu lĩnh hội và tu luyện thứ phá thương khung. Còn thuật công kích linh hồn vạn lôi thiên lao thì hắn để đến ban đêm tu luyện. Cứ như vậy trôi qua ba ngày, Diệp Phong chuyên tâm lĩnh hội hai bộ truyền thừa. Tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh, cả mâu thuật thứ phá thương khung và thuật công kích linh hồn vạn lôi thiên lao đều đã lĩnh hội đến trình độ trung đẳng. Chỉ cần trải qua một chút huấn luyện thực chiến nữa, việc đạt đến đại thành sẽ rất nhanh. Sau đó, Diệp Phong rời khỏi nơi tu luyện yên tĩnh, đi sâu vào khu rừng viễn cổ. Hắn chuẩn bị tiến vào khu vực Đại Hoang Mãng Lâm thực sự, tìm kiếm yêu ma mạnh mẽ để chém giết, qua đó tôi luyện những võ học truyền thừa vừa học được. Hơn nữa, nếu giết được yêu ma mạnh, hắn còn có thể thôn phệ năng lượng huyết khí của chúng, điều này cũng vô cùng có lợi cho việc tăng tu vi và tích lũy công lực. Ngoài ra, Diệp Phong nghe nói sâu trong Đại Hoang Mãng Lâm, dưới lòng đất chôn giấu rất nhiều khoáng mạch vẫn thạch đặc thù. Nếu may mắn tìm được một mạch, hắn có thể dùng thần tộc thủ sáo không ngừng rút lấy, chắc chắn sẽ làm cho cường độ hỗn độn thể của mình tăng lên một bậc. Dù sao, sức mạnh lớn nhất của Diệp Phong vẫn là hỗn độn thiên đế quyết độc nhất vô nhị được thức tỉnh từ huyết mạch hỗn độn của mình. Lúc này, Diệp Phong đang đi trong rừng. Cây cối xung quanh ngày càng cao lớn và hùng vĩ. Hắn nhìn lên trời, gần như không thấy được bầu trời nữa, tất cả đều bị những tán cây khổng lồ che khuất. Rõ ràng, nơi này đã là khu vực Đại Hoang Mãng Lâm thực sự. Gầm, bất chợt, từ khu rừng phía xa, một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, như sấm sét nổ vang. Diệp Phong cũng bị tiếng gầm đột ngột này làm cho giật mình. Yêu ma gì vậy? Hắn lập tức nhìn về phía đó, thấy trong khu rừng rậm rạp cách không xa. Một đôi đồng tử màu vàng sẫm tỏa ra huyết quang đang xuyên qua rừng rậm. Gắt gao nhìn chằm chằm vào mình, như đang nhìn một con mồi. Bị đôi mắt đầy vẻ hung tợn đó nhìn chằm chằm, Diệp Phong cảm thấy toàn thân lạnh toát. Đây tuyệt đối là một con yêu ma cực kỳ khủng bố. Ầm ầm, quả nhiên ngay sau đó, một con ác thú khổng lồ giống như cá sấu từ trong rừng rậm lao ra, toàn thân phủ đầy vảy vàng chi chít. Nó chạy nhanh đến, tựa như một ngọn núi khổng lồ ầm ầm đè tới, kinh thiên động địa, cả mặt đất rung chuyển dữ dội, phảng phất như trời sập đất nứt. Đây là một con yêu ma ác thú cực kỳ cường hãn. Dường như là một con kim giáp cá sấu biến dị, thân hình to như núi, lớp vảy lạnh lẽo dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh kim loại, trông vô cùng đáng sợ và mang lại cảm giác áp bức vô biên. Là kim cương ngạc ngư hiếm thấy có huyết mạch kim cương, lúc này, linh hồn thể của Sở Hoàng đột nhiên bay ra từ nhẫn chứa đồ của Diệp Phong, lên tiếng, Diệp Phong. Đây là một loại yêu ma họ cá sấu rất hiếm thấy. Huyết mạch kim cương trong cơ thể nó rất có lợi cho việc rèn luyện thân thể của ngươi. Hơn nữa, nội đan của nó chứa đựng sức mạnh kim cương chi tâm, để ta nuốt, có lẽ ta có thể hồi phục không ít sức mạnh. Diệp Phong lập tức gật đầu, tốt, ta biết rồi, Sở Hoàng. Vị hoàng đế của thần quốc nhân tộc từ vạn năm trước, đã cùng hắn trải qua bao nhiêu chuyện, hắn vẫn rất tin tưởng, cũng hy vọng Sở Hoàng có thể nhanh chóng hồi phục thực lực. Như vậy mình sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực. Vì vậy, Diệp Phong tập trung vào con kim cương ngạc ngư đang lao tới, nháy mắt bộc phát võ học truyền thừa mạnh mẽ vừa học được. Thứ phá thương khung, Diệp Phong lập tức lấy ra bất hủ chiến mâu, cả người thi triển thứ phá thương khung, hóa thành một luồng ánh sáng cực nhanh, mang theo lực xung kích và sự sắc bén vô song. Phốp, kèm theo một đạo thần quang xé toạc không gian, đầu của con kim cương ngạc ngư ngay lập tức xuất hiện một lỗ máu khổng lồ, bị đâm thủng. Ầm ầm, con kim cương ngạc ngư to lớn bàng bạc lập tức ngã sầm xuống đất, mất mạng trong nháy mắt. Thân ảnh Diệp Phong xuất hiện cách đó không xa, ánh mắt có chút mệt mỏi. Mặc dù một đòn đã lấy mạng, nhưng mâu thuật kinh khủng như thứ phá thương khung trong khoảnh khắc đó tiêu hao một lượng sức mạnh cực lớn. Có thể nói, đây là một đại sát chiêu, có thể bộc phát ra lực phá hoại và sát thương siêu cường vào thời khắc mấu chốt, lúc này. Linh hồn thể của Sở Hoàng lập tức bay đến trước thi thể khổng lồ của kim cương ngạc ngư, đưa tay vồ một cái, trực tiếp đào ra nội đan khổng lồ của nó. Rồi bắt đầu dung nhập vào linh hồn thể của mình. Cùng lúc đó, Diệp Phong bắt đầu phóng ra thôn phệ lĩnh vực, hấp thụ và thôn phệ toàn bộ năng lượng huyết khí bàng bạc của kim cương ngạc ngư. Lúc này, kèm theo sự thôn phệ của Diệp Phong, một luồng năng lượng huyết khí bàng bạc của yêu ma ác thú bị hút ra, rót vào cơ thể hắn, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực và tu vi của hắn. Oanh, vô cực cảnh nhị trọng thiên. Nửa canh giờ sau, trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng khí thế hoàn toàn mới, hắn đã đột phá một trọng thiên. Lần này, thu hoạch của hắn không tệ. Trong khoảnh khắc thi triển thứ phá thương khung trong thực chiến, Diệp Phong đã lĩnh ngộ sâu sắc hơn về bộ võ học truyền thừa này, gần như đã bước vào đại thành chi cảnh. Bất chợt, hắn cảm thấy linh hồn mình có chút mê man, tựa như sắp ngất đi. Nhưng Diệp Phong lập tức giật mình tỉnh táo, tinh thần linh hồn trở lại thanh tỉnh. Có kẻ đang âm thầm tấn công linh hồn của ta. Hắn lập tức phóng ra hồn lực bàng bạc, khuếch tán ra xung quanh. Rất nhanh, hắn phát hiện ra kẻ thi triển thuật mê hoặc linh hồn không phải là người, cũng không phải linh hồn sư, mà là một con rắn nhỏ ngũ sắc sặc sỡ. Đây là mộng huyễn xà, một dị chủng trong đại hoang mãng lâm, trời sinh đã có năng lực đầu độc linh hồn của các sinh linh khác. Sở Hoàng, hóa thành một người ánh sáng nhỏ bé ngồi trên vai Diệp Phong, nhìn chằm chằm con rắn nhỏ ngũ sắc cách đó không xa mà nói. Mộng huyễn xà, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ loại rắn nhỏ bé này lại có hồn lực mạnh mẽ đến vậy. Dù sao, hồn lực hiện tại của hắn đã vô cùng khổng lồ, mà con mộng huyễn xà này lại có thể khiến hắn mê man trong chốc lát, chứng tỏ hồn lực của nó cũng rất lợi hại. Lúc này, con mộng huyễn xà nhỏ bé dường như thấy thuật mê hoặc linh hồn của mình không có hiệu quả với nhân tộc này, liền ý thức được mình đã chọc nhầm người. Vút, con mộng huyễn xà lập tức quay đầu, nhanh chóng bỏ chạy về một hướng nào đó. Vừa hay dùng con mộng huyễn xà này để thử thuật công kích linh hồn vạn lôi thiên lao vừa tu luyện xong. Diệp Phong lập tức phát động công kích linh hồn về phía con mộng huyễn xà đang bỏ chạy. Oanh, bề ngoài, không có bất kỳ thay đổi nào xảy ra. Nhưng trong thế giới linh hồn của mộng huyễn xà, mọi thứ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy bên trong không gian linh hồn của nó, vô tận lôi đình bỗng nhiên xuất hiện. Từng đảo ánh sét hợp thành một nhà tù sấm sét khổng lồ, nháy mắt đã giam cầm linh hồn của mộng huyễn xà. Sau đó, vô số tia điện điên cuồng giáng xuống, phát ra tiếng lốp bốp. Qua con mộng huyễn xà nhỏ bé phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trên đầu nó thậm chí còn huyễn hóa ra hình ảnh một nữ tử, lên tiếng cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng. Tiểu yêu biết sai rồi. Phốp, nhưng Diệp Phong chỉ vươn tay ra, vạn lôi thiên lao lập tức siết chặt, bóp nát linh hồn của con mộng huyễn xà. Diệp Phong há miệng hút một hơi, nuốt chửng toàn bộ mảnh vỡ linh hồn của mộng huyễn xà, làm lớn mạnh hồn lực của mình, trực tiếp từ cấp 1.9.000 tăng lên 2.000 cấp. Một con mộng huyễn xà nhỏ bé đã giúp hồn lực của hắn tăng trưởng cả 1.000 cấp, xem như không tệ. Đêm xuống, Diệp Phong ngủ lại ngay tại đại hoang mãng lâm. Hắn lấy ra một chiếc túi ngủ làm từ da yêu thú, đặt trên mặt đất rồi nằm vào. Cả một ngày, hắn đều đi tìm yêu ma để chém giết. Đã thành công tôi luyện 2 bộ truyền thừa đến cảnh giới đại thành. Vì vậy, hắn rất mệt mỏi, chuẩn bị ngủ một giấc. Nếu thành tựu này của Diệp Phong để lão già gác cổng truyền thừa cung điện biết, chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi. bởi vì hắn đã lĩnh ngộ và tôi luyện hai bộ truyền thừa vô cùng mạnh mẽ đến đại thành, không cần đến nửa tháng, mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Nhưng Diệp Phong tự nhiên sẽ không trở về Bắc Vực Tiên Cung lúc này, hắn vừa mới ra ngoài, quay về ngay thì quá lãng phí thời gian. Thời gian này đối với hắn rất quý giá, không thể lãng phí trên đường đi. Nên đêm nay, hắn quyết định ngủ lại trong Đại Hoang Mãng Lâm. Đêm khuya, Diệp Phong đột nhiên bừng tỉnh. Hắn cảm thấy toàn thân lạnh toát, dường như bị một sinh linh khủng bố nào đó nhắm vào. Đây là một loại cảnh báo từ linh hồn, nếu không phải hồn lực của hắn mạnh mẽ, hắn sẽ không cảm nhận được cảm giác bị theo dõi này. Là một con hỏa diễm ma sư, Sở Hoàng lên tiếng, Diệp Phong chui ra khỏi túi ngủ, nhìn về một hướng trong đêm tối, quả nhiên thấy một con sư tử khổng lồ toàn thân rực cháy, đang lao nhanh về phía mình. Con hỏa diễm ma sư này, khí tức tu vi đã vượt qua vô cực cảnh, là một ma thú cường đại cấp, nửa bước lục đạo luân hồi cảnh. Hơn nữa, trên người nó còn cháy rực ngọn lửa kinh khủng, cho thấy thân phận của nó tuyệt đối bất phàm. Đây chắc chắn là một đại hoang dị chủng, kế thừa huyết mạch tôn quý từ tổ tiên xa xưa. Nửa bước lục đạo luân hồi cảnh, không biết hiện tại ta có đánh thắng được không? Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, lập tức lấy ra bất hủ chiến mâu, thi triển mâu thuật thứ phá thương khung. Hóa thành một đạo ánh sáng sắc bén, tràn đầy lực phá hoại đáng sợ, lao thẳng đến trước mặt hỏa diễm sư tử, muốn đâm thủng đầu nó. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là, ngay khoảnh khắc hắn cầm bất hủ chiến mâu đâm tới đầu hỏa diễm sư tử, oanh. Con sư tử đột nhiên há miệng phun ra một cột lửa kinh khủng, vậy mà đã chặn đứng bất hủ chiến mâu của hắn lại. Ầm ầm, ngay sau đó, hỏa diễm sư tử vung một chân trước, móng vuốt khổng lồ rực cháy đánh thẳng vào người Diệp Phong. Bịch, cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, lồng ngực bị xé ra một vết thương khổng lồ. Vết thương còn đang cháy rực, thiêu đốt da thịt, thậm chí còn tỏa ra mùi thịt nướng, vô cùng đau đớn. Đại hoang dị chủng thật mạnh, Diệp Phong không khỏi hít một ngụm khí lạnh, thực lực của con hỏa diễm ma sư này vô cùng cường hãn. Nếu không phải thể phách của hắn mạnh mẽ, toàn thân huyết nhục gân cốt như thần thiết, có lẽ vừa rồi hắn đã bị hỏa diễm ma sư một chảo xé nát, không thể không nói. Sâu trong đại hoang mãng lâm này, quả thực có vô số sinh linh khủng bố, không thiếu những thái cổ dị chủng kế thừa từ thời đại cổ xưa, thực lực cường hãn, đáng sợ. Đúng là một nơi đầm rồng hang cọp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.